Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, quyết định, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiếp tục tu luyện rút kiếm thuật. Lại qua 3 tiếng, Gia Cát Thần Toán cũng coi là bước đầu nắm giữ rút ra kiếm thuật tinh túy. Nếu như vậy tiếp tục tu luyện tiếp nói, coi như không uống đan dược gì. Gia Cát Thần Toán cũng có thể ở trong 1 tháng đột phá luyện bì cảnh. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán thiên tư không hề kém, cũng có thể coi như tư chất trên trung bình, nhưng là bởi vì trước kia Gia Cát Thần Toán ăn uống chơi gái đánh cuộc thói quen, căn bản không thể chịu khổ chịu đựng lao, mà con đường tu luyện nhưng tràn đầy gian khổ, cho nên ở lần đầu tiên dài luyện tu luyện sau đó vứt bỏ. Mà những năm này ở hắn phụ thân che chở dưới sống vậy rất dễ chịu, cho nên mới đưa đến Gia Cát Thần Toán không có một chút tu vi. Mà bây giờ Gia Cát Thần Toán đã từng có thể đứng tại thế giới tài sản bảng đỉnh cấp, dĩ nhiên là bởi vì là hắn có một viên bền bỉ không rút ra cùng chịu khổ chịu đựng lao tâm. Bất quá Gia Cát Thần Toán mình biết, người khác tuyệt đối sẽ không cho mình 1 tháng dành thời gian tu luyện, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào trước hậu thiên đan đột phá. Gia Cát Thần Toán từ trong hệ thống lấy ra hậu thiên đan, đan dược lớn cỡ ngón tay. Gia Cát Thần Toán cũng không có làm nhiều suy tính, mà là liền trực tiếp ăn hậu thiên đan vào miệng tan đi. Chỉ chốc lát sau, thời gian một cổ mát rượi ý thông suốt toàn thân. Ngay tức thì Gia Cát Thần Toán cảm giác trời đất lực đối với mình càng thêm thân thiện, mà da trên cũng từ từ xuất hiện tầng một màng. Gia Cát Thần Toán lập tức bắt đầu diễn luyện dạy rút kiếm thuật tới. Kim kiếm kỳ thụy, hiệp kiếm trong đó, cầm mà doanh chi, không bằng hắn đã, sủy mà dệ chi, không thể dài đảm bảo, kim ngọc cả sảnh đường, chớ khả năng thủ, giàu sang mà kiêu, từ tặng kỳ cữu, công toại lui thân, đạo trời vậy. Lại qua 3 tiếng, hậu thiên đan dược liệu rốt cuộc toàn bộ hấp thu xong, mà Gia Cát Thần Toán ra trên vậy thành công kết ra tầng một màng. Gia Cát Thần Toán bây giờ cũng coi là chính thức trở thành một người võ giả. Đến khi đem ra trên tầng này màng toàn bộ dung nhập vào trong ra, liền có thể đột phá đến luyện bì cảnh đỉnh cấp. Gia Cát Thần Toán vừa đột phá thành là võ giả, liền ngưng tu luyện, bởi vì là để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Khoảng cách bang lưỡi diều đến cửa chỉ có 12 giờ. Mặc dù Tần Thục Ngọc tự mình ra tay khẳng định có thể đỡ nổi bang lưỡi diều người, nhưng là như vậy nói thì sẽ đưa tới rất nhiều người kiêng kỵ. Có thể lúc trước khinh thường xuất thủ Phương gia cùng Tả gia, cái này 2 cái tam lưu thế lực cũng sẽ xuất thủ đối phó mình. Trương gia cùng Tả gia nhưng mà có luyện gân cường giả trấn giữ. Lúc trước 2 gia tộc này chẳng qua là cướp lấy nhà Gia Cát sản nghiệp, cũng không có giết chết Gia Cát Thần Toán chứ. Đó là bởi vì là Gia Cát Thần Toán không thông võ đạo, đối với bọn họ không sinh ra được uy hiếp. Nếu như Gia Cát Thần Toán một khi sinh ra một tia uy hiếp, 2 gia tộc này nhất định sẽ đem điều này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Bây giờ muốn sống được thì nhất định phải tìm được một cái núi dựa cường đại, mà Cẩm Y Vệ cùng 61 cửa là tốt nhất 2 cái lựa chọn. Đương kim là hoàng triều đại minh thiên hạ, nhưng ở thế giới lấy võ vi tôn này, từ xưa thì có hiệp lấy vũ khí cấm nói đến. Giang hồ cùng triều đình vĩnh viễn thuộc về 2 cái cực đoan phía đối lập. Lục phiến môn chính là triều đình thành lập dùng tới quản lý thiên hạ võ giả ngành. Hơn nữa Cẩm Y Vệ chính là hoàng đế thân vệ, phụ trách giám sát thiên hạ ngành. Bất kể là trong triều đình vẫn là giang hồ, bây giờ Cẩm Y Vệ đều có thể quản thiên hạ đại thế. Nếu như hoàng triều cường đại, tự nhiên có thể cường thế trấn áp thiên hạ càn quét 4 phương. Mà hoàng triều suy yếu, tự nhiên sẽ bị giang hồ thế lực nơi phản trấn áp. mà đương kim thiên hạ hoàng triều thế lực cùng giang hồ thế lực thuộc về một cái thăng bằng trạng thái, mà bây giờ Trấn Long Hồ tổng cộng có 5 thế lực lớn. Một cái là Trấn Trường, một cái là Cẩm Y Vệ, một cái là Lục Phiến Môn, một cái là Trương Gia, một cái là Tả Gia. Cuối cùng Gia Cát Thần Toán vẫn là dự định gia nhập Cẩm Y Vệ. Dẫu sao Cẩm Y Vệ bất kể là phúc lợi vẫn là đãi ngộ hoặc là thân phận địa vị đều hết sức cao. Nhưng chính là bởi vì những phương diện này nguyên nhân đưa đến gia nhập Cẩm Y Vệ ngưỡng cửa hết sức cao. Không chỉ có cần tổng kỳ đề cử, còn phải xuất thân rõ ràng. Bây giờ Gia Cát Thần Toán xuất thân tự nhiên coi như là rõ ràng. Nhưng là Cẩm Y Vệ Trấn Long Hồ tổng kỳ Gia Cát Thần Toán cũng không nhận ra. Coi như muốn gia nhập Cẩm Y Vệ vậy không có biện pháp. Đang Gia Cát Thần Toán suy tính lúc này cửa phòng thanh âm vang lên. Vào đi, Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Tần Thục Ngọc tự nhiên hào phóng đi vào, hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái nói. Thiếu gia, ăn cơm, được, đem thức ăn bưng đến trong phòng của ta đi. Gia Cát Thần Toán tiếng vang nói. Ừ, chỉ chốc lát sau thời gian, một bàn thức ăn liền bị Tần Thục Ngọc đưa lên, thiếu gia trong nhà không có dư thừa nguyên liệu nấu. Ăn, ngài liền đem liền một chút mời dùng, nói xong Tần Thục Ngọc liền lui qua một bên. Không có quan hệ, ngồi xuống ăn chung đi, Gia Cát Thần Toán hướng về phía Tần Thục Ngọc vẫy vẫy tay nói. Ừ, một bữa cơm sau đó, thời gian vậy đến lúc xế chiều. Trong phòng Tần Thục Ngọc cùng Gia Cát Thần Toán ngồi đối diện nhau. Thục à, người cảm thấy có phương pháp gì có thể để cho ta gia nhập Cẩm Y Vệ? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt hỏi. Thiếu gia, thiên hạ vội vàng, tất cả là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, tất cả là lợi đi. Thiên hạ trục lợi, thiếu gia chỉ cần bắt được cái này chữ lợi. Bởi vì xu thế dẫn dắt dĩ nhiên là có thể. Tần Thục Ngọc giảm thấp thanh âm nói. Gia Cát Thần Toán sờ cằm một cái, chậm rãi nói, ngươi nói ta làm sao thường không biết. Thiên hạ trục lợi, nhưng điểm chính nhưng ở nơi này chữ lợi trên. Đáng tiếc bây giờ ta lại không có cái này lợi. Tần Thục Ngọc nhưng trả lời, thiếu gia thật là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Cái này chữ lợi thiếu gia là có. Thiếu gia chỗ ở ngôi nhà này tại sao không có Tả gia cùng Trương gia đoạt? Gia Cát Thần Toán có. Ngôi nhà này có thể nói lên là Trấn Long Hổ nhất chừng mấy tòa nhà một trong. Tả gia cùng Trương gia tại sao không có cướp lấy? Gia Cát Thần Toán trầm tư hồi lâu mới nói, ta biết, xem ra ta chỗ ở ngôi nhà này bị Cẩm Y Vệ tổng kỳ coi trọng. Bây giờ Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ tổng kỳ là nửa năm trước mới từ phía trên điều phái xuống. Bởi vì Trấn Long Hồ tất cả tốt nhà đều bị các thế lực lớn chiếm cứ, cho nên cũng không có được tốt nhà. Hiện ở tốt như vậy, cơ hội Cẩm Y Vệ tổng kỳ nhất định sẽ ra tay. Đây cũng là tại sao Trương gia cùng Tả gia không có cướp lấy ngôi nhà này nguyên nhân. Cẩm Y Vệ tổng kỳ cũng không có trực tiếp ra tay. Có thể cũng là bởi vì là có cố kỵ của mình. Dẫu sao Cẩm Y Vệ tổng kỳ như vậy đoạt người nhà, khó tránh khỏi lưu lại cái gì cái chuôi. Cho nên mới đến khi nhà bị đoạt, Gia Cát Thần Toán sau khi chết, giờ cao là Gia Cát Thần Toán chủ trì công nghĩa mà cờ xí cướp lấy nhà. Như vậy nhớ nhà cũng phải nhường danh tiếng, mà làm như vậy phải có một cái thay tội dê con. Mà bang lưỡi diều đám này không đầu người chính là tốt nhất thay tội dê con. Bang lưỡi diều những người này còn không biết, mình cướp lấy nhà ngày chính là mình ngày rỗ. Gia Cát Thần Toán ngượng ngùng cười nói, xem ra bây giờ duy nhất biện pháp chỉ có đem ngôi nhà này hiến tặng cho Cẩm Y Vệ tổng kỳ. Như vậy không chỉ có thể chuyển nguy thành an, nói không chừng còn có thể đổi lấy gia nhập Cẩm Y Vệ cơ hội. Đến lúc đó liền núi dựa cũng có. Không sai, nếu như không rời đi Trấn Long Hổ mà nói, thiếu gia bây giờ đường ra duy nhất chính là trước thời hạn đem nhà đưa cho Cẩm Y vệ tổng kỳ, Tần Thục Ngọc lần nữa nói. Được rồi, Trấn Long Hổ Cẩm Y vệ đại sảnh bên trong. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Cẩm Y vệ tổng kỳ Long Nguyên thi lễ một cái nói. Thảo dân Gia Cát Thần Toán gặp qua Long đại nhân. Gia Cát hiền chất không cần đa lễ. Ta cùng ngươi phụ thân cũng có một ít giao tình. Không biết ngươi tới ta đi Cẩm Y vệ đường khẩu có chuyện gì tình. Long Nguyên không hề bận tâm nói. Gia Cát Thần Toán nói. Khải bẩm Long đại nhân. Chuyện là như vậy. Từ cha vong cố sau đó, bàng lưỡi diều liền coi trọng nhà ta nhà. Còn chưa cùng Gia Cát Thần Toán nói xong, Long Nguyên liền tiếp lời nói. Gia Cát hiền chất, chuyện này ta cũng hơi có nghe đồn. Bất quá chuyện này cũng không thuộc ta coi. Mặc dù ta có lòng nhưng là cũng không cách nào trợ giúp ngươi. Chuyện này ngươi hẳn đi tìm trấn trưởng. Tìm trấn trưởng, đây hoàn toàn chính là một chuyện tiếu lâm. Ta nhà Gia Cát tài sản chắc là bị Trấn Long Hổ năm thế lực lớn chia đều xong. Gia Cát Thần Toán mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nhưng không dám nói ra mà chỉ nói. Long đại nhân ngài trước hết nghe ta nói xong. Là như vậy, từ cha sau khi chết, tiểu tử tự biết đã không có thực lực bảo vệ ngôi nhà này. Hơn nữa Trấn Long Hổ tất cả cường giả lại thuộc ngài mạnh nhất. Cho nên liền định đem ngôi nhà này đưa cho ngài. Bất quá còn chưa kịp hành động, liền bị bang lưỡi diều đến cửa uy hiếp. Ta không đành lòng đại nhân tài sản rơi vào trong tay của tiểu nhân. Cho nên ngày hôm nay ta cũng đem khế ước mua bán nhà cùng khế đất mang theo tới đây, chuẩn bị hiến tặng cho đại nhân. Sau khi nói xong liền từ trong quần áo móc ra khế ước mua bán nhà cùng khế đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tsan-y-tsans-chuyện-kia chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.